Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Cho hậu nhân lưu một miếng cơm ăn. Đông, đông, đông, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Là tiểu sư đệ a, mau vào đi, cửa không có khóa. Nghe được trong phòng tiếng đáp lại, Đàm Mạch lúc này mới đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Vị kia, nói thế nào? Liên Hoa đại sư đem trong tay kinh thư buông xuống, nhìn xem Đàm Mạch, hơi có chút gấp gáp hỏi. Tiền bối nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần này nàng tâm tình tốt, ngươi gọi nàng tiền bối. Liên Hoa đại sư buông lỏng một hơi, đồng thời trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị, tựa hồ là khó có thể tin. Ta muốn la như vậy, nhưng chỉ hô một cái chữ tiền, nàng liền nói ta dám gọi nàng tiền bối, nàng liền vặn dưới đầu của ta, vì vậy ta gọi nàng tiểu tỷ tỷ. Đàm Mạch như nói thật nói, Liên Hoa đại sư thần sắc không khỏi càng thêm quái dị. Chỉ bất quá so với vừa rồi hoài nghi, lúc này là cố nén không cười đi ra. Tiểu sư đệ, ngươi làm rất tốt, người trong tu hành không thể cứng nhắc, muốn biết nghe lời phải học được cải biến, nếu như cải biến không người khác, vậy liền cải biến chính mình. Sư huynh nói đúng lắm. Đàm Mạch ngầm hiểu lẫn nhau đáp lại nói. Liên Hoa đại sư trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, sau đó nói ra, tiểu sư đệ ngươi có thể bình an trở về, bần tăng cứ yên tâm. Ngươi lúc ra cửa là có người hay không tìm ngươi phiền phức? Không tính là phiền phức. Đàm Mạch lắc đầu, kia là chuyện gì xảy ra? Ta nghe quản gia nói lên việc này, bất quá hắn không nói rõ ràng, để ngươi tốt nhất trực tiếp trở về chùa bên trong đi, miễn cho bị người khác ám toán. Liên Hoa đại sư hỏi, là Vân Dịch tử, liền là vị kia Trương đại nhân chất tử, hắn nhường người chắn đường đi của ta, đem ta mang đến về sau, muốn đánh ta một trầu hả giận, bất quá hắn không phải là đối thủ của ta, cuối cùng là muội muội của hắn xuất hiện, nhường ta rời đi, đồng thời muội muội của hắn còn muốn cùng sư huynh ngươi nói xin lỗi. Vì ngăn ngừa phức tạp, ta liền tự tiện làm chủ, nói sư huynh ngươi sẽ không vì việc này tính toán. Đàm Mạch không có thêm mắm thêm muối, chỉ là từ đầu chí cuối trần thuật một lần, nguyên lai hắn gọi là Vân Dịch tử. Liên Hoa đại sư nghe vậy, lại là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, sau đó xông Đàm Mạch gật gật đầu, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi làm rất tốt, người trong tu hành nên ánh mắt rộng lớn, không thể ánh mắt thiển cận, càng không thể lòng dạ nhỏ mọn. Đương nhiên, nếu là huyết hải thâm cừu, thì nhất định phải báo. Nhưng nếu chỉ là phiền toái nhỏ, liền cười một tiếng đi, miễn cho nhiễu loạn tâm cảnh của mình. Đàm Mạch ngẫm lại, quyết định trực tiếp hỏi. Sư huynh là tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Liên Hoa đại sư gật gật đầu. Ngươi cũng đã biết Vân Dịch tử lai lịch. Ta vốn cho rằng là cái nào không dành thế sự tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới tiểu tử này địa vị không lớn, nhưng lai lịch không cạn. Hôm qua ta ngược lại là nghe hắn nói, hắn vốn là Thanh Hư môn trưởng môn, không phải cái gì Thanh Hư quan quán chủ. Bất quá hắn muội muội giới thiệu hắn lúc, lại nói là Thanh Hư quan quán chủ. Thế nhưng là trong đó có cái gì ẩn tình? Đàm Mạch đem tình huống lúc đó nói đơn giản một chút, sau đó hỏi. Liên Hoa đại sư gật gật đầu. Tại cái này ưng sầu giản, nho đạo Phật tam giáo mặc dù một tổ phong, cũng không tồn tại thiên kiến bè phái, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy môn phái. Không cho là như vậy. Đương nhiên, những môn phái kia đều bị đại gia hỏa cho cô lập. Trong đó, đạo môn bên kia, dạng này môn phái nguyên bản có hai cái, bất quá bây giờ chỉ còn lại một cái, chính là cái này Thanh Hư môn. Thanh Hư môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nghe nói tổ sư là xuyên qua eo biển mà đến, không phải cùng những cái kia tóc đỏ mắt đỏ ngoại di người đồng dạng ngồi thuyền vượt qua biển cả mà đến, mà là từ sầu giản phía trên thần thiên tỏa liên lên. Một đường giết xuống tới, phần này thủ đoạn, không thể không nói, thật rất, Liên Hoa Đại Sư nói đến cái này, dừng lại xuống, tràn đầy khâm phục tán thán nói, thần thiên tỏa liên, Đàm Mạch nghe vậy, nhịn không được hỏi, thứ này nói đến phiền phức, bần tăng đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, gật gật đầu, thanh hư môn tu hành phương thức, rất căm thù Phật môn, bất quá cũng không căm thù Nho gia, nhưng môn phái này cũng không nhỏ yếu, cùng Trung Nam Tử Phủ, môn phái đệ tử, đều có huyết mạch, mà tại trên thực lực, thanh hư môn cũng là một cái duy nhất, có thể cùng Trung Nam Tử Phủ khiêu chiến đạo mạch môn phái. Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi, cái này Vân Dịch Tử phụ thân, là huyết mạch bên trong người, vậy làm sao thúc thúc của hắn Trương Đại Nhân? Không phải đâu, Liên Hoa Đại Sư trầm ngâm một lát, sau đó thấp giọng nói ra, huyết mạch truyền thừa, cũng là sẽ xuất hiện vấn đề, cũng không thể cam đoan đời đời đều có huyết mạch. Đương nhiên, đây không phải Vân Dịch Tử phụ thân. Không có huyết mạch chân chính nguyên nhân, là một vị phụ thân hắn bản thân cũng chỉ là một phàm nhân. Cùng linh huyễn giới kéo không lên mảy may quan hệ. Vân Dịch Tử nương, năm đó gả cho Trương Cảnh An huynh trưởng. Kết quả Trương Cảnh An huynh trưởng bị người ám hại. Khi đó thanh hư môn một cái đệ tử đi ngang qua. Vừa vặn cứu Vân Dịch Tử nương, anh hùng cứu mỹ nhân. Tăng thêm lãng tài nữ mỹ mạo, khó tránh khỏi hỗ sinh cảm xúc, vì vậy liền có Vân Dịch Tử. Mà chuyện này, bởi vì thanh hư môn đặc thù, rất nhiều trong ngày thường bị thanh hư môn khi dễ người muốn nhìn bọn hắn chê cười. Cho nên lúc đó toàn bộ linh huyễn giới lục ngự phạm vi. Người biết không ít, bần tăng giao du rộng lớn, bởi vậy biết được việc này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá cái này Trương gia người, lại là không biết chuyện này. Tiểu sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, linh huyễn giới ngay tại thế tục bên trong, nhưng cũng cùng thế tục phân biệt rõ ràng. Liên Hoa Đại Sư nói đến cái này, liền một mặt nghiêm túc căn dặn lên Đàm Mạch. Thế tục bên trong sự tình, có thể truyền vào linh huyễn giới, nhưng linh huyễn giới sự tình, có thể không bị người trong thế tục biết rõ. Liền không bị bọn hắn biết rõ. Trừ phi cái gì? Đàm Mạch hỏi. Trừ phi người kia quyền cao chức trọng, hoặc là hứa lấy lợi lớn. Đàm Mạch ngoặc kép, đây là tiền bối định ra tới quy củ, có thể vì hậu nhân lấy một miếng cơm ăn, lưu một đầu sinh lộ, không dễ dàng chết đói. Đàm Mạch vì vậy chắp tay trước ngực, rất chân thành nói ra, đa tạ sư huynh, ta chắc chắn ghi nhớ. Liên Hoa Đại Sư gật gật đầu, sau đó tiếp tục đem Vân Dịch Tử bát quái. Khi đó, cái kia một tên thanh hư môn đệ tử trở lại thanh hư môn, không tiếp tục đi ra, vứt xuống cái kia một đôi cô nhi quả mẫu. Vân Dịch Tử nuôi dưỡng sống một cái hài tử không dễ dàng, tăng thêm lại là nổi danh mỹ nhân. Sợ hãi một người sẽ xảy ra chuyện, liền trở lại Trương gia, láo xưng Vân Dịch Tử là Trương Cảnh An huynh trưởng nhi tử. Lúc ấy không ai biết rõ thanh hư môn, người đệ tử kia là ai. Thẳng đến về sau thanh hư môn trưởng môn rời núi, đem Vân Dịch Tử mang lên núi, mới khiến cho ngoại nhân biết, Vân Dịch Tử lại là thanh hư môn trưởng môn cốt nhục. Thanh hư môn có một cái quy định, trưởng môn một khi qua tuổi xây dựng sự nghiệp, trong vòng 5 năm, nhất định phải liền muốn đi bọn hắn trong môn phái chỗ sâu một chỗ bế tử quan. Vì cái gì có như? Vậy một cái quy định chính là thanh hư môn đại bộ phận đệ tử đều không biết, bần tăng liền càng không biết, bất quá có thể khẳng định, liền là bởi vậy Vân Dịch Tử mới kế thừa chức trưởng môn. Nhưng mà không đợi Vân Dịch Tử ngồi lên trước trưởng môn bao lâu. liền đi ra một người, nói là Vân Dịch Tử đệ đệ, được đến Thanh Hư Môn một bộ phận người ủng hộ, đem Vân Dịch Tử đuổi ra Thanh Hư Môn, cuối cùng đem Vân Dịch Tử đuổi đến một tòa đạo quán dưỡng lão. Khó trách cái kia Vân Dịch Tử vừa thấy được hắn sư huynh liền phá, Đàm Mạch hiểu được, thầm nghĩ đến, bất quá chợt, sắc mặt của hắn liền cổ quái, sau đó hỏi, vậy hắn muội muội chuyện gì xảy ra? Là Thanh Hư Môn trưởng môn tư sinh nữ nhi sao? Liên Hoa đại sư lắc đầu, kia là Vân Dịch Tử mẫu thân thu dưỡng một cái nữ nhi, tựa như là mẫu thân hắn cố nhân về sau, bởi vì mẫu thân hắn phải đi trước, vì lẽ đó huynh muội hai cái sống nương tựa lẫn nhau, trải qua cũng không dễ dàng, hai người bọn họ không phải thân huynh muội. Đàm Mạch trừng mắt, đúng vậy, Liên Hoa đại sư không biết vì cái gì Đàm Mạch như thế để ý việc này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đàm Mạch, ngoặc kép, có muội có phòng, phụ mẫu đều mất, tuy nói cái kia Thanh Hư Môn trưởng môn là bế tử quan, nhưng cũng kém không nhiều, tăng thêm có cái cướp đi thân phận của hắn địa vị đệ đệ. Dạng này kịch bản, Đàm Mạch luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hơn nữa, dạng này kịch bản, không phải đặt ở trên người hắn sao? Đàm Mạch không khỏi sờ sờ chính mình đầu chọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.